Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Sự thật cùng ngươi thấy. Đáng chết, là tinh thần lực công kích. Kia Thái Hồn Tông đại trưởng lão đột nhiên quát, trực tiếp thất thố. Cái khác đến từ thánh địa siêu phàm cấp thế lực lão quái vật cũng không có một cái là mù lòa. Vừa rồi, kia Trạc Hồn tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn nhìn ở trong mắt, mạnh không cách nào tưởng tượng. Thế gian này, làm sao có thể có cường hoành như vậy tinh thần lực chỗ? Bị kia kinh khủng tinh thần lực đánh vào tinh thần thức hải. Tô Dương hạ tràng, có thể nghĩ, Hà Hành Đạo sắc mặt trắng bệch. Thiên đường giáng lâm không bao lâu, địa ngục liền giáng lâm. Hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng không dám tin tưởng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tô Dương, Từ Di không sai biệt lắm muốn bất tỉnh đi, cả người đều mộng rơi. Trên thực tế, giờ phút này, ở đây mấy tỷ người, cơ hồ đều mộng rơi. Căn bản không thể tin được đây là sự thực. Quá đột ngột, quá bất khả tư nghị, mà kia nguyên giác camera đem hình ảnh truyền ra ngoài. Hình ảnh bao phủ toàn bộ địa tinh, bị cái khác càng nhiều người trông thấy, cũng đều là đồng dạng mộng, căn bản không có khả năng sự tình, liền, cứ như vậy phát sinh, khó lòng chấp nhận. Giờ phút này, Tô Dương tinh thần lực thức hải bên trong, Trạc Hồn ôm lòng tin tuyệt đối cùng đắc ý, tiến đến, ta chờ ngươi thật lâu. Vừa tiến đến, Trạc Hồn liền nghe được một câu như vậy. Đón lấy, Trạc Hồn chính là kịch liệt run rẩy. Trạc Hồn thấy cái gì? Mạnh hơn hắn, to lớn hơn, mà lại hoàn toàn không phải một cấp độ tinh thần lực. Nếu như nói, người bình thường tinh thần lực là một chén nước, như vậy, Trạc Hồn tinh thần lực chính là một dòng sông lớn. Đây cũng là Trạc Hồn vô cùng tự tin, vô cùng nguyên nhân. Nhưng trước mắt, hắn nhìn thấy chính là một phương biển cả, so hắn càng thêm khổng lồ. Trạc Hồn kém chút tại kịch liệt trong lúc khiếp sợ vỡ vụn. Tại Trạc Hồn nhận biết chung, thế gian không có khả năng còn có mạnh hơn hắn tinh thần lực chỗ. Tinh thần lực của hắn chính là mấy chục vạn năm tích lũy ha. Này thời gian, liền xem như thánh địa những lão quái vật kia, như Hà Hành Đạo bọn người, tối đa cũng liền mấy ngàn tuổi thôi, nơi nào đến mạnh hơn tinh thần lực. Nhưng trước mắt, một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà có được. Trạc Hồn nguyên bản chuẩn bị tiến vào Tô Dương tinh thần lực thức hải bên trong, liền trực tiếp đem Tô Dương tinh thần lực thức hải rào sát. Có thể giờ phút này, lại không có chút nào động tác, cũng không dám có bất kỳ động tác. Trạc Hồn cảm nhận được nguy hiểm, rõ ràng Tô Dương cũng không có làm gì, nhưng chính là nguy hiểm cũng là dễ hiểu. Dù sao bị một phương biển cả để mắt tới, kia áp lực có thể nghĩ, mà càng đáng sợ chính là tại Trạc Hồn tiến vào Tô Dương tinh thần lực thức hải một sát na, rõ ràng Tô Dương tinh thần lực thức hải liền quan bế. Tựa hồ từ ban đầu, Tô Dương liền ngờ tới Trạc Hồn sẽ tiến đến, cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngươi, tinh thần lực của ngươi, làm sao có thể? Trạc Hồn thanh âm đều run rẩy lợi hại, tuyệt vọng, táo bạo, không cam tâm, hối hận, các loại cảm xúc ngưng tụ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiền bối, đã tiến đến, cũng không cần đi. Con muỗi tuy nhỏ, cũng là thịt. Tô Dương hiển hóa, mở miệng cười, ân, thôn phệ Trạc Hồn, bao nhiêu có thể cho mình đã vô địch. Khổng lồ đến cực điểm tinh thần lực lại tăng thêm cái một tia. Không sai, bỏ qua ta có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn. Công pháp, võ kỹ, bí pháp vân vân, ta đều có thể cho ngươi. Trạc Hồn lớn tiếng nói, đã run rẩy lên, trong giọng nói của hắn đã có cầu khẩn hương vị. Phàm là có thể có một tia cơ hội phản thôn phệ Tô Dương. Hắn cũng sẽ không dạng này. Có thể sự thật chính là một tia cơ hội đều không có. Chênh lệch quá lớn, lớn hắn triệt để tuyệt vọng. Ngươi gặp qua một cái con tôm nhỏ có thể thôn phệ cá mập sao? Căn bản làm không được a. Thôn phệ ngươi, đồng dạng có thể được đến. Tô Dương cười nói, tâm tình thật tốt, một cái sống mấy chục vạn năm siêu cấp lão quái vật. Không chỉ có riêng cho mình cống hiến một điểm tinh thần lực. Quan trọng hơn chính là cái này siêu cấp lão quái vật tang trí nhớ. Một khi thôn phệ, đều có thể đạt được. Đây là một bút to lớn. Không cách nào tưởng tượng tài phú. Nói đến, còn phải cảm tạ Tô Văn. Đưa tài đồng tử a. Ngươi, Trạc Hồn gấp, táo bạo, ngươi thật muốn không chết không thôi. Trạc Hồn trong thanh âm tràn ngập sát ý, uy hiếp. Vâng, Tô Dương không chút nào không thèm để ý. Chết cho ta. Trạc Hồn động, bị buộc đến cực hạn. Dù sao không phản kháng cũng là đường chết một đầu. Cái kia chỉ có thể phản kháng. Hắn biến thành một đạo tinh thần lực trường hồng, hướng phía Tô Dương mãnh liệt mà đi. Mà Tô Dương bất vi sở động, trong nháy mắt kia tinh thần lực trường hồng lập tức xung kích tại Tô Dương tinh thần lực bên trên. Có thể Tô Dương không nhúc nhích tí nào. Trạc Hồn cảm giác chính mình một quyền tựa như là một bát thủy nhập vào một vùng biển rộng chung, một chút xíu cường độ đều không có. Tô Dương quá to lớn, hắn bất kỳ công kích ngay cả trò trẻ con cũng không tính là. A, Trạc Hồn gào thét, tiếp tục công kích, không ngừng thi triển tinh thần lực công kích chiêu thức, một chiêu một thức trên thực tế rất không tệ, ra dáng, đáng tiếc không có chút nào hiệu quả. Tô Dương đều không có bất kỳ ngăn cản cùng bỏ chạy, chính là làm bia sống để Trạc Hồn công kích. Mấy cái hô hấp về sau, Trạc Hồn tuyệt vọng quát, ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Hắn không phục, không nên mạnh như vậy. Mạnh như vậy hoàn toàn chính là đối thế gian những người khác không công bằng. Tô Dương nhất người tinh thần lực tựa hồ cũng có thể bù đắp được những người khác hơn 100 triệu. 1 tỷ người cộng lại, ta cũng không biết chính mình vì cái gì mạnh như vậy. Ta nói trời sinh, ngươi tin không? Tốt, nên tiễn ngươi lên đường. Tô Dương cười cười, đột nhiên, Tô Dương động, Tô Dương cái này khẽ động. Cảm giác kia, tựa như là một người bình thường đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu thiên khung áp xuống tới. Trạc Hồn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất không thể động. Mà chung quanh 4 phương 8 hướng tất cả vị trí đều bị phong bế, vô tận tinh thần lực tại lan tràn, lại hướng phía chính mình vọt tới. Cái loại cảm giác này tựa như là bị mùi vị của tử vong triệt để bao phủ. Không, không, không. Trạc Hồn giống to, một bên giống to, một bên chạy trốn. Có thể chung quanh hắn đã bị Tô Dương bao phủ, tứ phía đều là phong bế, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Thỉnh thoảng liền đụng bích, mà Tô Dương tinh thần lực tại bao phủ bên trong thu liễm. Trạc Hồn nhìn rõ tích, Tô Dương tinh thần lực bao phủ đang không ngừng đè ép. Rất nhanh, liền không có không gian. Cầu ngươi, tha ta, tha ta, tha ta a. Trạc Hồn chỉ còn lại kêu rên tuyệt vọng. Đáng tiếc, Tô Dương tựa như là nghe không được. Mấy hơi thở sau, Trạc Hồn tiếng kêu rên dừng lại. Chết, Trạc Hồn chết, mà Tô Dương thì là cảm nhận được nhất đại cổ tin tức. Lập tức tràn vào trong đầu của mình. Thu hoạch, rất lớn, Trạc Hồn mấy chục vạn năm tin tức tích lũy. Trên thực tế rất khoa trương. Đổi lại là cái khác nguyên lực tu luyện giả. Nếu như bị như thế một cỗ kinh khủng hạo nhiên tin tức xung kích trong đầu, tinh thần lực đều được sụp đổ a. Có thể Tô Dương lại dễ dàng ngoại giới. Tô Dương, ngươi làm sao rồi? Ngươi không phải lợi hại sao? không phải yêu nghiệt sao? Không phải thiên tài sao? Không phải muốn gia nhập thánh địa sao? Không phải cử thế vô song? Không phải tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sao? Hiện tại làm sao không nhúc nhích rồi? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Tô Văn nhe răng trợn mắt, hưng phấn cả người phiêu, các loại như mộng như ảo cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.